Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1749, cậu tự đi hay là để chúng tôi bắt cậu đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Trần Khiêm đi tới cầm tờ giấy lên xem. Quả nhiên, trên đó có một dòng chữ. Trần Khiêm, 12 giờ đêm nay gặp nhau ở cầu Thiên Hà Thái Thành. Không hề có ký tên, chỉ có một dòng chữ đơn giản. Có phải lại là con ả Tây Môn Vũ kia không? Cô ta không tìm được chúng ta nên cố tình để lại một tờ giấy như thế, hẹn chúng ta tới. Thiết Thành nghi ngờ hỏi. Trần Khiêm lắc đầu, không đâu, cô ta không tìm thấy chúng ta thì sẽ phát điên lục tung khắp nơi. Hơn nữa người có tính cách như cô ta cũng sẽ không để lại một tờ giấy thế này đâu. Chuyện này rất kỳ lạ, anh cũng không quen ai ở cổ thành này, vậy thì ai lại hẹn anh ra ngoài gặp chứ? Nhưng Trần Khiêm vẫn quyết định muốn đi xem thử. Thiết Thành, anh ở lại đây đi. Tôi đi xem một chút. Trần Khiêm nói, được, cầu Thiên Hà Thái Thành nằm ở gần vùng ngoại ô phía nam, ở đó có một con sông bắt ngang qua. Lúc Trần Khiêm đến nơi thì cũng chỉ còn nửa tiếng nữa là đến 12 giờ. Xung quanh rất vắng vẻ, khung cảnh tối tăm, bốn phía âm trầm, hơi đáng sợ. Trần Khiêm nghiêm túc xem xét tình huống xung quanh, bây giờ anh không biết ai hẹn mình ra nên không thể không cẩn thận. Bỗng nhiên Trần Khiêm chợt nhìn thấy trên mặt sông có một ngọn đèn nhỏ của thuyền gỗ lóe lên, nó đang trèo về phía mình. Nương theo ánh đèn le lói, Trần Khiêm nhìn thấy có một người đang đứng trên thuyền gỗ, người này còn đội mũ rơm. Cách ăn mặc giống như một dân làng sống ẩn trong rừng núi. Tốc độ chèo thuyền của người đó vừa ổn định vừa nhanh, làm Trần Khiêm cảm thấy hình như người này không tâm thường. Cùng lúc đó, lỗ tai của Trần Khiêm nhúc nhích. Tiếng xích sắt vang lên bên tai, leng keng, tiếng xích sắt cực kỳ có tiết tấu. Sau đó sáu bóng dáng bước ra từ màn đêm, là sáu người đàn ông, cộng thêm người đang chèo. Thuyền trên sông kia thì có tất cả bảy người. Trần Khiêm, không ngờ cậu đến thật, một người trong đó cười lạnh. Trần Khiêm nhìn tờ giấy trong tay rồi lạnh lùng nhìn bọn họ. Các người để lại tờ giấy này là muốn dụ tôi ra à, cũng đâu cần phải làm thế đúng không? Trần Khiêm lạnh lùng. Đừng hỏi nhiều thế nữa. Sao nào, cậu tự đi hay là để chúng tôi bắt cậu đi? Người cầm đầu quơ quơ xích sắt cười nói. Đi đâu, các người là người của Cửu La Vương hay là người của Vân Tỉnh? Trần Khiêm vừa nhìn bọn họ vừa chậm rãi đi về phía người cầm đầu. Cách chương.